Tuy nhiên hắn không phải đang hỏi Lưu Khải Hàng, mà hỏi tiểu cô nương đi phía trước. Tiểu cô nương cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy Âu Dương gọi thẳng tên của Đặng Dương. Ban đầu cô có chút sừng sốt, sau đó cô liếc mắt nhìn Âu Dương một cái với vẻ quái dị. Đừng thấy Âu Dương ăn mặc nhìn qua có chút quê mùa, nhưng trên thực tế cô đã công tác ở đây trong một thời gian dài, nhìn thấy nhiều người đi tới, rất nhiều người có thân phận cao quý, bình thường đều ăn mặc rất giản dị. Cho nên, ở nơi như thế này, vĩnh viễn không nên nhìn quần áo thậm chí là thần thái để phán đoán thân phận của một người là cao hay thấp. Một người quan to chuyện thứ nhất chính là khi cần sẽ tỏ vẻ đáng thương. Thời điểm nên cứng rắn sẽ cực kỳ cứng rắn. Thời điểm nên yếu mềm có lẽ nhìn qua còn không bằng một người nông dân. Ở nơi này, lấy thần thái của một người thậm chí là khí thế để phán đoán một người thực sự không thể làm được. Có hơn 20 người, tiểu cô nương cười trả lời. Đây không phải là bí mật gì. Nếu là khách của Đặng Dương, chờ một lát đi vào cũng sẽ biết. Cho nên cô cũng không sợ nói nhiều. Ồ, xem ra cũng mời không nhiều người. Âu Dương nói với Lưu Khải Hàng. Chuyện này rất bình thường. Chỉ có điều lần này những người được mời đến đều là tuyển thủ mạnh. Một trận thi đấu, rất ít khi xuất hiện tình huống không lường được thực lực với người cạnh tranh. Cho dù là chơi xấu rốt cuộc vẫn không thể nào xuất hiện việc không lường được thực lực với người cạnh tranh. Cho nên trong thời điểm này chỉ cần khống chế một vài vấn đề nhân tố có thể xảy ra sẽ nắm giữ được tất cả. Dĩ nhiên, rốt cuộc không phải hoàn toàn không thể nào chơi xấu. Nhưng nếu như có tình huống như vậy xuất hiện, nhà cái chỉ có thể nhận xui xẻo thôi. Dù sao Lưu Khải Hàng cũng đã lăn lộn trong này nhiều năm như vậy. Đối với góc truyện audio.com, những tình huống này hắn tất nhiên vẫn biết rõ ràng. Cách chương.